Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, vì sổ nhật ký bất hạnh ly thế, Bạch Ngôn Tăng 2 ngày, mới từ hạ xuống cảm xúc chung khôi phục lại. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều ở học tập diễn đàn công lược cùng rèn luyện trong thân thể vượt qua. Một vòng thực mau liền tiếp cận kết thúc, ở ngày thứ 7 buổi sáng. Bạch Ngôn bắt đầu dùng phấn nền cùng mi bút chờ hóa trang công cụ hơi tu chính mình bên ngoài. Hảo gọi người nhận không ra hắn chính là cái kia diễn đàn bị quẩy Vương Trạch. Vì không bị người nhận ra tới, hắn còn sửa chữa tóc, cố ý thay đổi một thân cùng ngày đó phong cách bất đồng hưu nhàn trang. Chờ hóa trang hoàn thành sau, Bạch Ngôn đem phấn nền bỏ vào túi sách, sau đó đem túi sách bối ở trên người. Trừ bỏ phấn nền, túi sách còn thả cầm máu phấn, băng vải, tiểu đao, bút cập một đoạn uốn lượn dây thép, từ diễn đàn lên tiếng tới xem. Trong trò chơi khi cố ý ngoại phát sinh, Bạch Ngôn liền mang theo một ít nhẹ nhàng công cụ, dùng để phòng bị khả năng phát sinh đột phát trạng huống. Còn có, lần này nhất định không thể đã quên mắt kính, Bạch Ngôn thị lực không phải thực hảo. Thượng cục trò chơi liền thiếu chút nữa nhìn sót ấn thịt người ghế dựa kia khối trò chơi ghép. Hình, trong trò chơi, có đôi khi nhìn sót một chữ cái đều sẽ quyết định một hồi trò chơi thành bại. Cho nên trừ bỏ mắt thượng mang kia phúc, Bạch Ngôn còn đem một bộ dự phòng mắt kính cũng bỏ vào túi sách. Làm tốt tiến vào trò chơi chuẩn bị sau, Bạch Ngôn mở ra địa ngục tiền tuyến áp, điểm đánh cửa thứ 2 ai cần. Đang chờ đợi mấy phút đồng hồ qua đi, một trận choáng váng đột nhiên truyền đến, quanh mình cảnh vật cũng tùy theo thay đổi. Ở từ choáng váng trung hoãn lại đây sau, Bạch Ngôn không có vội vã đánh giá quanh mình biến hóa, mà là trước tiên giải khóa di động, cúi đầu xem xét lần này trò chơi nhắc nhở, xứng đôi thành công người chơi nhân số, 8 người trò chơi khó khăn, bình thường trạm kiểm soát miêu tả. Bổn luân trò chơi vì biệt thự kinh hồn, hoàn thành biệt thự chủ nhân công đạo nhiệm vụ, thành công tồn tại 7 ngày coi là trò chơi thắng lợi. Bối cảnh đạo nhập, ngươi là một người mới từ tốt nghiệp đại học 1 năm thuộc khóa này sinh. Tại đây 1 năm chung, ngươi thay đổi tam công tác, mỗi một phần đều ở thời gian thử việc sau khi kết thúc bị lão bản đổi việc. Trước đó không lâu, ngươi từ thượng một phần công tác từ trước. Chính diện lâm giao xong tiền thuê nhà hậu thân vô su quẫn cảnh. Ở gặm một tuần bánh mì qua đi, người ở báo chí thượng thấy được thứ nhất thông báo tuyển dụng quảng cáo. Người thử đánh một hồi điện thoại, kết quả thành công thông qua phỏng vấn. Hiện tại, người đang đứng ở biệt thự trước mặt, trải qua 7 ngày công tác, người đem đạt được xa xỉ thù lao. Này đó tiền tài cũng đủ người giao nộp tháng sau tiền thuê nhà. Cùng với chống đỡ ngươi tìm được hạ một phần tân công tác. Quy tắc trò chơi. 1. Bổn luân trong trò chơi. Người chơi thân phận vì quản gia. Người chơi cần hoàn thành chủ nhân công đạo nhiệm vụ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. 2. Chưa kinh biệt thự chủ nhân cho phép. Người chơi không được tùy ý rời đi biệt thự. Như ở 7 ngày nội bị chủ nhân đổi việc. Tắc coi là trò chơi thất bại. 3. Ngày thứ 7 rạng sáng 5 giờ chung. Thời gian thứ 2 tương đương chủ nhật rạng sáng 5 giờ. Điểm đánh di động tượng trở về cái nút có thể rời đi trò chơi. Cùng tay mới quan hơi có bất đồng. Bình thường khó khăn thế giới sẽ gia tăng, bối cảnh đạo nhập. Theo người chơi lâu năm giới thiệu, ở có chút trạm kiểm soát chung, bối cảnh đạo nhập cũng chả làm được cái mẹ gì. Chỉ là gia tăng người chơi đại nhập cảm, nhuộm đẫm một loại rất thật không khí. Nhưng là, ở nào đó trạm kiểm soát, bối cảnh đạo nhập lại có thể cho người chơi cung cấp mấu chốt tin tức. Bạch Ngôn vô pháp phân biệt lần này bối cảnh đạo nhập đến tột cùng là nào một loại. Dứt khoát đem trò chơi toàn bộ nhắc nhở đều lặn nhớ với tâm. Sau đó mới tắt đi di động, đánh giá bên người tình huống, liền như bối cảnh đạo nhập giới thiệu như vậy. Hiện tại hắn xác thật đứng ở một đống âu thức phong cách biệt thự trước mặt. Này chàng biệt thự tràn ngập 5 tháng dấu vết, biệt thự nhất bên ngoài cửa sắt hư hao, tường ngoài có chút lâu dài thiếu tu sửa, mất đi ban đầu tươi sáng nhan sắc, Mặt khác, biệt thự sắc ngoài mọc đầy dây thường xuân. Rậm rạp dây thường xuân đem biệt thự bao vây lại. Vẫn luôn bò đến nhị tầng cửa sổ đem lầu hai cửa sổ che khuất hơn phân nửa. Bạch Ngôn tin tưởng, nếu lại cấp này đó thực vật một ít thời gian, chúng nó chuẩn sẽ đem chỉnh đống biệt thự đều biến thành màu xanh lục hải dương. Đại thể quan sát xong biệt thự, Bạch Ngôn bắt đầu quan sát bên người người. Đương nhiên, ở hắn đánh giá người khác thời điểm, sớm xem xong trò chơi tin tức người chơi đồng dạng cũng ở đánh giá hắn. Đại khái là chịu cái kia thiệp ảnh hưởng, Bạch Ngôn đối người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lược có không khỏe. Nhưng là, đương hắn xác định trận này trò chơi người chơi không có cái kia người quen muội từ. Hắn liền thẳng thắn sống lưng, không chút nào chột dạ mà làm một cái không có hắc lịch sử. Thanh thanh bạch bạch hảo người chơi, này luân trò chơi tổng cộng có 8 người, hiện tại đều thống nhất đứng ở biệt thự trước cửa. Chờ đợi chủ nhân mở cửa, trừ Bạch Ngôn bên ngoài, ở 8 gã người chơi chung, cùng sở hữu 3 gã nữ nhân cùng 5 vị nam nhân. Bọn họ phần lớn ăn mặc chức nghiệp hóa trang phục, thông qua ăn mặc, Bạch Ngôn có thể vừa xem hiểu ngay mà phân biệt ra đại đa số người thân phận. Hầu gái, bảo tiêu, đầu bếp, còn có người làm vườn, trong đó có một cái kêu An Tình nữ nhân. Nàng bả vai phía dưới chống hai căn dịch quài, nàng váy áo không quá rõ ràng, bởi vậy Bạch Ngôn không có phân biệt ra nàng ở bổn luân trong trò chơi chức nghiệp. Bất quá, ở mỗi người trước ngực, đều treo một khối viết cá nhân tên ngực bài. Bạch Ngôn ngực bài thượng liền viết hắn ở trong hiện thực tên họ thật. Bạch Ngôn, cái này làm cho hắn không khỏi có điểm may mắn. May mắn hắn lúc ấy không trực tiếp báo tên của mình. Bằng không ván thứ hai là có thể kiến thức đến cái gì gọi là địa ngục khó khăn. Ở cửa đứng 5 phút đồng hồ tả hữu, một cái ăn mặc hát tây trang, mang theo kính dâm nam tử cao lớn nhịn không được nói. Chúng ta đứng có trong chốc lát đi, chúng ta khi nào đi vào. Ta này cục trò chơi thân phận là bảo tiêu, tên là Lục Thiên Dực, ta trước xác nhận một chút, các ngươi đều là cửa thứ 3 người chơi đi. Không. Ta là cửa thứ hai, ta cũng là cửa thứ hai. Ách, ngượng ngùng, ta cũng là cửa thứ hai. Cho nên tất cả mọi người đều là vừa qua tay mới chạm kiểm soát người chơi. Trừ bỏ ngươi, Bạch Ngôn tổng kết nói. Mọi người trả lời ngoài dự đoán. Cái này làm cho cái này đại cái đầu có chút rối rắm vào đầu. Hảo đi, ta còn tưởng rằng các ngươi cùng ta giống nhau, đều là cùng chạm kiểm soát người chơi. Không nghĩ tới các ngươi lá gan cũng rất đại, buổi sáng liền dám xứng đôi trò chơi. Nói như vậy, tay mới đều dây dưa dây cà. Không đến nửa đêm 12 giờ tuyệt không sẽ click mở trò chơi, ta là cảm thấy có thể ở buổi sáng tiến. Vào người đều rất có dũng khí, ít nhất sẽ không khóc sướt mướt kéo chân sau. Cho nên mới lựa chọn buổi sáng xứng đôi, một cái ăn mặc người làm vườn phục sức. Mang theo nghề làm vườn bao tay nam tử nói, Lục đại ca, ngươi có một hồi bình thường khó khăn trò chơi trải qua. Có thể hay không cho chúng ta nói một chút, bình thường khó khăn cùng đơn giản khó khăn có cái gì khác nhau? Cái này trên diễn đàn không phải đều có sao? Ta liền không cần nói đi. Bị hỏi đến vấn đề này, Lục Thiên Dực không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là, ở trầm mặc một lát qua đi, hắn vẫn là nói, hảo đi, ta đơn giản thuyết minh một chút, bình thường khó khăn so đơn giản khó khăn nhiều một cái, bối cảnh đạo nhập. Cái này, bối cảnh đạo nhập khả năng trong trò chơi khởi đến quan trọng tác dụng. Cái này các ngươi hẳn là đều biết, đến nỗi trò chơi nội dung khác biệt, lấy ta cá nhân kinh nghiệm tới xem. Bình thường khó khăn so đơn giản khó khăn đáng sợ nhiều, giảng đến nơi đây. Lục Thiên Dực thanh âm trầm thấp rất nhiều. Thượng một ván tổng cộng có 5 người. Trừ bỏ ta, người chơi khác đều chết ở trong trò chơi. Tựa như diễn đàn người chơi lâu năm nói được như vậy. Ở bình thường khó khăn chạm kiểm soát, cho dù ngươi tìm được rồi có quan hệ sinh lộ manh mối. Vận khí không tốt. Cũng sẽ ở lệ quỷ ma chảo hạ toi mạng, Lục Thiên Dực vừa nói sau. Mọi người đều trầm mặc không nói. cứ việc ở trên diễn đàn nhìn không ít thảm thống ví dụ. Nhưng nghe đến chân nhân giáp mặt giảng thuật chính mình trải qua, kia cảm giác hoàn toàn bất đồng. Sau một lúc lâu, cái kia chống dịch quải nữ nhân đánh vỡ trầm mặc. Các vị, ta cảm thấy ở tiến vào biệt thự phía trước, chúng ta vẫn là trước giao lưu một chút tình báo đi. Bổn cục yêu cầu ở trong trò chơi vượt qua 7 ngày. Trọng điểm ở chỗ sinh tồn cùng chấp hành biệt thự chủ nhân đưa ra nhiệm vụ. Chúng ta trước tiên làm tốt kế hoạch, ở trong trò chơi cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, đại muội từ. Nhẫm nói rất đúng, một cái mang theo đầu bếp mũ. Hàm hậu thành thật nam tử nói, Yêm thân phận là đầu bếp, tên gọi Chu Phú Quý, nhẫm nhóm có thể kêu Yêm lão Chu. Mấy ngày kế tiếp liền tự Yêm cho đại gia nấu cơm ăn, tên của ta là An Tình. Ở bổn luân trong trò chơi thân phận là gia đình giáo viên, trụ trưởng nữ tử nói. Ta thân phận không hảo phân biệt, nhưng ta có thể bảo đảm, ta hiện tại trên người này phân quần áo không phải ta nguyên bản xuyên. Đi vào trò chơi sau, ta ban đầu quần áo biến thành này một thân váy, hẳn là gia đình giáo viên trang phục khó trách. Ta xem ngươi chân cẳng cũng không có phương tiện, như thế nào sẽ xuyên như vậy phức tạp quần áo, Lục Thiên Dực gật đầu nói. Cùng ngươi giống nhau, ta kính dâm cùng Tây Trang cũng là như vậy tới, nghe được hai người đối thoại. Bạch Ngôn như suy tư gì, hắn hiện tại trên người xuyên, cũng không phải hắn tỉ mỉ chuẩn bị kia một bộ hưu nhàn phục. Vì phối hợp quản gia thân phận, trò chơi cho hắn xứng một thân sơ mi trắng. Áo khoác màu đen áo bành tô, hắn cổ áo mang chỉnh tề nơ, giày da cũng bị sát đến không nhiễm một hạt bụi, lấp lánh tỏa sáng, ngay cả hắn mắt kính, cũng bị bình sinh nạm một tầng bạc biên, thoạt nhìn vô cùng có quản gia phạm nhi, ở Bạch Ngôn suy tư trò chơi cho bọn hắn đổi trang, làm cho bọn họ chơi nhân vật sắm vai dụng ý khi. Giới thiệu còn ở tiếp tục, ta kêu Tô Hiểu Thiến. Thân phận là hầu gái, Dương Kỳ, trò chơi cấp thân phận là thanh khiết phụ ta kêu Lưu Quỳ. Là nơi này tài xế, Lý Hào, người làm vườn, những người khác đều nói xong giới thiệu. Bạch Ngôn cũng ngắn gọn mà giới thiệu nói. Bạch Ngôn, thân phận là quản gia, xem tất cả mọi người làm xong thân phận giới thiệu. Lục Thiên Dực há mồm lại muốn nói cái gì, nhưng mà không chờ hắn nói ra. Theo kéo kẹt một tiếng, nhắm chặt biệt thự đại môn mở ra. Hết chương.